Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 630, dần dần địch hóa ISO. Red Line phía trên, 10 đạo thân ảnh như ánh sáng hướng thánh phương hướng phóng đi. Tuy nói hành động gấp rút, nhưng bọn hắn trong thanh âm cũng không có bao nhiêu lo nghĩ. Dù sao, bọn họ đều biết rõ chính phủ tích xúc cùng cường đại. Loại trình độ này đả kích, vẫn còn không tính là thương cân động cốt, mà tổng cảm giác chúng ta lần này đi ra tựa hồ cũng không có làm gì à. Vào xem lấy chấn kinh, cũng chưa kịp dựa theo ship đại nhân nói biểu thị công khai vũ lực. Đây cũng là không có cách. Nào sự tình, ai biết này hai cái quái vật cường đại viễn siêu tưởng tượng. Loại tình huống này, chúng ta vô luận làm cái gì đều chỉ có thể biến thành vai phụ. Chúng ta vận khí thực đã thật tốt, nếu là tại thánh địa lời nói, bị loại trình độ kia đại vụ nổ tác động đến không chết cũng phải trọng thương. Mà lại, thánh địa loạn thành một đống tình huống dưới, chúng ta làm chiến lực trở về, cũng có thể tại đám người lớn kia trước mặt thể hiện một xuống tồn tại cảm giác. Chuyện này nhất định phải đuổi tại Longinus nguyên soái về trước khi đến hoàn thành mới được. Nếu không, chúng ta lại chỉ có thể cái gì? Một đạo thanh âm ôn hòa tự nói CP không sau lưng truyền đến. Dọa đến hắn kém chút chân mềm nhũn quẳng xuống đất. Sáng sủa, Longinus nguyên soái, ngươi làm sao nhanh như vậy? Nói chuyện CP không nói năng lộn xộn nói. Không phải, ta ý là, đúng, ta là muốn nói, nếu như không thể xách tới trước lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tốc độ càng nhanh đại nhân một mình ngươi một mình phấn. Chiến, nguyên lai là thế này phải không? Longinus ôn hòa ISO, tốc độ quá nhanh lời nói thật là dễ dàng bên trong quân cách mạnh mai phục. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi đường tốt. Một đám CP không cười lớn vài tiếng, cùng lãnh đạo cùng một chỗ đi đường, nghĩ như thế nào cũng không được tự nhiên a. Tại cái này không khí lúng túng bên trong, có CP không kiên trì hỏi nói, Longinus đại nhân, không biết hải tặc bên kia tình huống thế nào? Longinus lắc đầu nói, Aperfis tính cảnh giác quá mạnh, vừa thấy được ta tới gần. Liền dùng quả thực năng lực mang theo hắn hải tặc cùng một chỗ chuyển di. Há, là thế này phải không? CP không chê cười. Lần nữa lâm vào trầm mặc. Một bên khác, Longinus ngưng trọng, mặt nạ dưới thì là thầm nghĩ. Ức chế bộ phận thực lực tình huống dưới. Muốn chống lại thiêu đốt sinh mệnh tiềm năng mắt ưng thật đúng là có chút phiền phức. Cho dù là ta, cũng trong trận chiến đấu này thụ không nhẹ thương thế. Cũng may ta có thể sử dụng thất tinh kiếm, bổ sung sinh mệnh năng lượng, lại thêm khoa học bộ đội phát triển nghiên cứu sinh mệnh dược tề. Sau đó thuận lý thành chương trì hoãn mấy phút, chờ trở về Marifert thời điểm, ta thương thế cũng liền không sai biệt lắm tốt. Tại loại này kiềm chế bầu không khí dưới, một đường không nói gì. Sau đó, này bôi nhảy nhót hỏa quang càng gần. Tại một đám CP không như được giải thoát tiếng thở dài bên trong, bọn họ rốt cục trở lại Marifert. Dù bọn hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, như cũ bị cảnh tượng trước mắt cho chấn kinh. Thế giới hội nghị triệu khai điểm, đồng thời cũng là thánh địa mang tính tiêu chí kiến trúc bằng cách ngươi thành bảo sụp đổ hơn phân nửa. Ngày xưa hùng vĩ hoa lệ cung điện quần thể rơi, cũng thay đổi thành phế tích sụp đổ trên mặt đất tầng bên trong. Thậm chí, liền Marifert tự thân đều toàn bộ biến mất 1/4. Tàn phá phế tích bên trên, cơ hồ nhìn không thấy hoàn chỉnh thân thể, khắp nơi đều là tàn chi thịt nát, tại tàn lửa đốt cháy dưới tản mát ra gay mũi khí tức. Loại này phá hư đều nhanh theo kịp 5 năm trước lần kia. Chờ một chút, quân cách mạnh đâu? Đến là chuyện gì xảy ra? Một đám CP không đều là kinh nghi bất định tự lẩm bẩm. Gió bão, mưa rào, Longinus mặt sắc mặt ngưng trọng bay lên không trung. Tại chung quanh hắn, cuồng phong mây đen vây quanh, rất nhanh liền dưới lên mưa to. Thấy cảnh này, giờ phút này chính tham dự cứu viện vệ binh, CP0, còn có từ hải quân bản bộ chạy đến binh lính đều là lớn tiếng hoan hô. Quá tốt, Longinus nguyên soái đến, có Longinus đại nhân tại, những ẩn tàng đó trong bóng tối quân cách mạnh căn bản không có gì đáng sợ. Tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, đại đa số người đều còn không biết náo động căn nguyên. Bọn họ chỉ là bản năng cho rằng, làm ra phá hư rối loạn nhất định là quân cách mạnh. Tuy nhiên, từ kết quả lên nói bọn họ cũng không có nói sai. Cảm giác được Longinus khí tức, chính chủ cầm cứu tay Iso bay tới nói, đứng ở chỗ này, liền có thể để bọn hắn an định lại. Loại này khí chàng, thật là khiến người ta hâm mộ a. Thanh danh của ta cũng liền loại thời điểm này có chút tác dụng. Longinus thuận miệng ứng phó một tiếng, sau đó hỏi nói, bên này đến là chuyện gì xảy ra? Iso sắc mặt quái dị, căn cứ ta nhận được tin tức, tựa như là Dragon trốn tới, sau đó thuận tay đem thánh địa cho nổ. Dragon, Longinus hơi chấn kinh, nói, hắn không phải là bị giam giữ trông coi sao? Tựa như là CP không cao tầng bên trong có quân nhân cách mạng đi. Iso nhún nhún vai, nói thật, ta đều có chút bội phục bọn họ. Bọn họ là như thế nào mới có thể làm ra? Đem đun sôi vịt đều để thoát khỏi bay sự tình. Ta thậm chí cũng hoài nghi, bọn họ sẽ không phải thật sự là quân cách mạnh gián điệp à? Như vậy phải không? Có loại này đồng đội thật là rất bất đắc dĩ à? Longinus nói nhỏ một tiếng, sau đó đột ngột hỏi nói, vậy còn ngươi, ngươi làm tốt tiếp nhận thánh địa phòng ngự hệ thống dự định sao? Ai, làm sao đột nhiên nói cái này? Lần này về sau, chính phủ đối với CP không vô năng đoán chừng cũng nhanh in-dua đến cực hạn. Đem thế giới quý tộc an giao tất cả cho tấp nập xuất hiện phản đồ CP không? Bọn họ cũng sẽ không an tâm. Nói thì nói thế không sai. Có thể chính phủ không phải thích nhất làm gắn bó thăng bằng này một bộ sao? Thủ tiêu CP không quyền lực. Cái này cũng không phù hợp bọn họ lợi ích à? Iso con mắt mù, nhưng tâm nhãn cũng không mù. Hắn đương nhiên minh bạch chính phủ thế giới đối hải quân bản bộ thái độ. Lâu dài đương nhiên không có khả năng. Longinus khẽ lắc đầu nói. Nhưng nếu như chỉ là để bọn hắn đem quyền lực giao ra một đoạn thời gian, đánh cảnh cáo một chút còn là hoàn toàn có khả năng. Làm nửa ngày, ta chính là cái dùng để kích thích bọn họ lòng háo thắng cùng cạnh tranh tâm. Ngạch, cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng, cũng là những tiểu cô nương đó nói lốp xe dự phòng a. Iso một mặt bất đắc dĩ, loại chuyện này không phải là từ tư lịch cao hơn Aokiji đại tướng hoặc là Kizaru đại tướng tới đón sao? Ba cái hải quân đại tướng bên trong, chỉ có ngươi là nửa đường, cũng chỉ có trên thân hải quân thuộc tính lớn nhất cạn ngươi, mới có thể bị này năm vị các hạ chọn chúng. Longinus lắc đầu thở dài nói, đơn giản như vậy đạo lý cũng nhìn không ra, là bởi vì ngươi bản năng chán ghét thánh địa, tình nguyện giả ngu cũng không nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ a. Ai, thật sự là cái gì đều không thể gạt được nguyên soái các hạ ngươi a. Iso một mặt phiền muộn, chợt vừa lại kinh ngạc hỏi nói, chờ một chút, chẳng lẽ ta lúc ấy được phá cách đề thăng làm đại tướng cũng tại nguyên soái ngươi nằm trong tính toán sao? Có một bộ phận phương diện này nguyên nhân đi. Longinus cũng không phủ nhận, ngươi cũng biết chính phủ tại xích huyền đại tướng chuyện kia bên trong đóng vai cái gì ám muội nhân vật a. Vì chính phủ cùng hải quân yên ổn, để ngươi đến bổ sung đại tướng trống chỗ mới là lựa chọn tốt nhất. nguyên lai là dạng này, chúng ta đều còn tưởng rằng ngươi là vì tránh hiềm nghi đâu. Một cười nói đột nhiên khẽ giật mình, chờ một chút, tránh hiềm nghi thuyết pháp sẽ không phải cũng là ngươi truyền tới a? Mục đích tính quá mạnh lời nói, không tốt bỏ đi ngờ vực vô căn cứ a. Ta cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Sengoku nguyên soái lui ra đến từ sau đột nhiên già đi nhiều như vậy. Nguyên soái vị trí này, thật không phải người bình thường có thể ngồi. Iso lần này là thật phục khí, trong lòng âm thầm nghĩ tới, vì cái thế giới này chính nghĩa, nguyên soái hắn quả nhiên là lo lắng hết lòng a. Bất quá, còn tốt nguyên soái là đứng tại chính nghĩa một phương này. Nếu là hắn cũng dấn thân vào hắc ám lời nói, thật không dám tưởng tượng cái thế giới này lại biến thành cái gì bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.